Cà phê Radobit xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Tiên Chỉ ngồi chăm chú xem Bình, con gái út mới 9 tuổi đang đùa với con chó Đức to lớn trong khuôn viên nhà. Cháu bắt con chó bò đến chân Tiên rồi gục đầu xuống. Bố xem con dạy con búp này có tài không? Con giỏi lắm. Nếu con thích thì bố mua thêm cho con một con nữa. Không, nếu có con khác, bố nghĩ là mình không yêu nó nữa. Nó buồn đấy. Không sao đâu. Có hai con, chung đùa với nhau chả hơn ư. Và lại, giống chó không bao giờ giận chủ cả. Các cụ xưa có câu, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Thế là sao hả bố? Nghĩa là con cái thì không bao giờ coi khinh nhà, khinh cha mẹ nghèo. Con chó thì chủ có cực mấy, đói khổ mấy, nó cũng không khi nào bỏ chủ. Con bé lắng nghe thích thú, nhưng bỗng nó thốt lên. Bố ơi, thế sao ngày trước, anh Quý lại bảo là ông không phải bố tôi. Tiên lặng người đi. Sau này bố sẽ giải thích cho con hiểu. Nhưng khi đó anh Quý còn nhỏ dại, nó năng không biết suy nghĩ. Nhỏ gì, anh to hơn, lớn hơn con bao nhiêu, mà sao lâu nay không thấy anh? Con thích được anh cõng đi chơi lắm. Anh đang đi học ở Pháp, hè này sẽ về. Tiên Chỉ đang vui, nghe con bé nói vậy, bị cụt hứng. Tiên là người có hoàn cảnh gia đình vốn không êm đẹp gì. Ngày xưa, khi mới chưa đầy 20 tuổi, thì Tiên đã lấy vợ là một cô gái hơn mình đến 3 tuổi và đã có một đời chồng. Những năm ấy, Tiên mới bước chân vào giới giang hồ bằng việc tổ chức các chiếu đánh chắn ngay tại nhà mình. Nhà Tiên nằm trong ngõ nhỏ lại ngoắt ngoéo, chẳng chịt như mạng nhện, mà hầu như nhà nào cũng nuôi chó, cho nên công an nào đến mà không bị lộ. Bố của Tiên cũng là một tay chơi tổ tôm có hạng và rất uy tín trong vùng, vì vậy người đến chơi khá đông. Từ tầm giữa trưa cho đến quá nửa đêm, trong nhà lúc nào cũng có 3 chiếu đánh chắn theo kiểu bí ngũ, 5 người, mà có thêm khoảng chục người trầu rìa. Tiên thu tiền chơi bằng cách hay cứ ai ù có cước sắc thì cứ mỗi dịch là nộp cho chủ sới một số tiền bằng dịch đó. Đầu tiên là chơi có con, ù xuông 5 hào, dịch 5 hào, ù có lẻo gấp đôi tôm. Chơi kiểu này, ai đen nắm thì thua khoảng 10 đồng. Hồi đó phở bò tái có 5 hào một bát, thì số tiền đó không phải là nhỏ. Mở xong, ai thua được không biết, chỉ có chủ là luôn luôn thắng. Rồi từ đó, theo đà mất giá của đồng tiền, cuộc sắc cứ được nâng dần, nâng dần. Trong những người đến chơi có bà Diệu, nhà ở phố Hàng Ngang, là dân Hà Nội gốc. Bà Diệu chỉ chơi tổ tôm chứ không chơi chắn và tỏ ý coi thường những ai chơi chắn mà đánh bí tứ. Bà thường chơi với 4 ông khác, trong đó có một ông nhà văn, một thầy giáo nghỉ hưu, và phong cách của họ cũng lịch lãm, mang chất tiêu khiển rõ ràng. Bà đến khi trời đã sập tối và trở về nhà lúc Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu đọc truyện đêm khuya. Bà tới bao giờ cũng có cô con dâu tên là Trương Thị Điều đi cùng. Có lẽ vì có người ngồi cạnh tên là Điều cho nên bà hay ù thập Điều. Tiên để ý thấy Điều có gương mặt rất lạ, lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn, ngay cả khi bà mẹ chồng nhờ cô ta cầm bài hộ. Điều đánh tổ tôm không đến nỗi tồi, cô xoay tưng xoay phu khá nhanh, duy có một nhược điểm là hay bỏ ù, dường như ngay lúc đánh bài cô ta cũng nghĩ đi đâu. Mãi sau Tiên mới biết là Điều lấy con trai bà Diệu đã hơn 2 năm nhưng không có con, vì anh ta ngày bé bị quay bị, do không kiêng khem cẩn thận nên bị teo tinh hoàn. Điều quê ở Lạng Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhờ có người mối lái và cũng là tham lấy chồng người Hà Nội nên cứ nhắm mắt nhắm mũi cưới. Lấy nhau rồi mới biết chuyện. Chả hiểu sao, từ khi biết nỗi khổ của Điều, Tiên thấy thương xót cho cô và đem lòng yêu từ lúc nào không biết. Trong nhà, thi thoảng hai người cũng nói chuyện dăm ba câu và dần dà thân nhau. Điều coi Tiên như thằng em vì kém mình hơn 3 tuổi. Còn Tiên yêu Điều bằng tình yêu của một anh chàng mới lớn và nhìn tình yêu bằng con mắt thơ ngây. Kể cũng lạ, Tiên vốn là kẻ sắt cái, từ năm 17 tuổi đã biết tòm tem và trong tay lúc nào cũng có vài ba cô, nhưng có ai đó làm cho Tiên yêu thì chưa. Thế rồi đúng là cái duyên ông trời xe, cái que ông trời buộc. Một hôm bà Diệu nhờ Tiên đưa Điều về quê bởi vì Tiên có chiếc xe máy Java 05 của Tiệp Khắc. Thời đó, ai có chiếc xe máy thì còn được mọi người chú ý hơn nhiều so với bây giờ ai có nhiều xe Mercedes loại S600. Cho đến nay, mặc dù đã hàng chục năm trôi qua, Tiên Vân nhớ như in cái cảm giác được trở người con gái mà mình hằng yêu quý. Linh cảm của người con gái mách bảo điều rằng trái tim của anh chàng tiên kia đang dành cho cô. Về đến bản, hầu như cả bản đổ xô ra xem chiếc xe máy và họ cứ tưởng Tiên là chồng của Điều. Nghe mọi người nói với nhau bằng tiếng Mường, Tiên chẳng hiểu gì cả và chỉ thấy mặt ấm lên khi thấy bao nhiêu ánh mắt dồn vào mình. Mãi sau có một người mới nói với Tiên: bà con ở bản khen cái Điều tốt phúc, lấy được người chồng có xe máy. Về quê buổi sáng, đến chiều ăn cơm xong, Tiên lại đưa Điều về Hà Nội. Đến một rừng bạch đàn mới trồng, Tiên dừng xe và hai người ngồi nghỉ dưới gốc cây bạch đàn. Khi mặt trời mùa thu đỏ bầm chậm chậm trôi xuống đỉnh núi phía Kim Bôi thì Tiên lấy hết can đảm ấp úng: Chị Điều này, Điều làm vợ tôi nhé. Tiên nói xong thấy nhẹ cả người nhưng lại né ngồi ra xa vì sợ chị trong một cái bạt tay. Lặng đi một lát, bỗng Điều ôm chầm lấy Tiên khóc nức lên: đời em khổ lắm, anh cứu em với. Trong tiếng nấc, trong nước mắt và trong cả những nụ hôn vội vàng, tiếng được tiếng mất, Điều cũng kể lại chuyện cái đắng của cuộc đời mình cho Tiên nghe. Hóa ra từ khi lấy chồng, Điều chỉ là con chó trong nhà bà Diệu, không hơn không kém. Gã chồng là kỹ sư hẳn hoi, nhưng do mặc cảm vì bệnh tật của mình đã thiếu Điều xích cô vào chân giường. Tiên xót xa ôm Điều vào lòng. Và đêm hôm đó, khi về đến Hà Nội, thấy bà Diệu vẫn đang ngồi đánh tổ tôm, Tiên ngang nhiên ôm vai Điều và tuyên bố với tất cả mọi người đang đánh bạc: em về làm đơn xin ly hôn ngay với thằng chồng ấy đi, rồi đến ở với anh. Mà tôi, em không phải về nữa, ở luôn đây, chuyện ly hôn sẽ bàn sau. Mọi người trố mắt nhìn Tiên như thể hắn mới trên trời rơi xuống. Mãi lúc sau, ông bố Tiên mới hỏi: mày nói cái gì thế? Thằng ranh con, chúng tao là trẻ con đấy à? Tiên nghiêm túc trả lời: con không đùa, con đã quyết định rồi. Con chỉ xin bố mẹ đồng ý và bác Diệu cũng đừng ngăn cản. Mọi người biết tính Tiên nào rồi đấy, xin đừng ai phá ngang. Bố Tiên ngẩn người ra, chẳng biết nói thế nào, bèn nhìn bà Diệu hỏi dò. Bà cười dịu dàng và thong thả: nếu thế thì tốt quá, tôi cũng đỡ ân hận. Nói xong bà lại xòe bài: bông nọc đến cửa nào rồi. Thế là chỉ nửa tháng sau, Điều trở thành vợ của Tiên và một năm sau đó, thằng Quý ra đời. Thời gian này có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc duy nhất của Tiên. Nhưng Tiên không phải là kẻ biết bảo vệ hạnh phúc cho mình. Trong lúc Điều chăm con mọn thì Tiên lại lăng nhăng với nhiều cô gái khác mà tất cả cũng là dân giang hồ. Khi thằng Quý lên 3 tuổi thì Tiên bị bắt về tội tổ chức cờ bạc và bị ra tòa lĩnh án 24 tháng tù. Tiên ra tù lại dính vào một vụ buôn bán tem phiếu gạo của bộ đội và bị bắt. Mới đi chạy được 3 năm thì Điều bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mãn hạn cải tạo, Tiên về lấy ngay vợ mới là một cô gái phe tem phiếu thực phẩm ở chợ Khâm Thiên và ném thằng Quý sống với ông bà nội. Sống với người vợ hai được hai con gái, và rồi khi gặp Cúc trong một quán cà phê, Tiên đã phải lòng và kiếm cớ bỏ vợ hai, sống với Cúc được bé Bình. Tâm tính Tiên bỗng thay đổi, sự thay đổi đó đến chậm chậm, chậm tới mức Tiên cũng không còn nhận ra. Đó là ước mơ một cuộc sống yên tĩnh bình lặng, nhưng muốn thế cũng không phải là dễ. Đôi giày đã nhúng bùn, giặt làm sao cho sạch. Một người phục vụ cầm mấy tờ báo vào, Tiên hỏi: anh đọc hết chưa? Dạ tôi hết rồi ạ, ông coi tờ báo này. Nói rồi anh đưa tờ báo cho Tiên. Tiên trợn mắt nhìn bài báo có tít: ai bảo kê cho những hoạt động mang tính xã hội đen của Tiên chỉ. Hắn đọc xong và cười nhạt: vẫn giọng thằng này thì đa mày chưa biết sợ là thế nào, tiếc thật. Tiên cho gọi gã phụ trách bảo vệ ở nhà hàng cánh buồm nhỏ đến và đưa cho hắn tờ báo. Chú làm thế nào thì làm, tôi không muốn thấy cái tên thằng này trên báo nữa. Gã bảo vệ đó là một tay đao búa có hàng ở khu vực bến xe phía Nam, được Tiên đưa về làm mới hơn nửa năm nhưng đã được Tiên tin cậy vì tính quyết đoán, trung thành và kín mồm. Hắn cầm tờ báo, đọc lướt qua vài dòng rồi nhếch mép cười khó hiểu. Nhưng rồi hắn lại nhíu mày suy nghĩ. Tiên chỉ ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng không hỏi. Một lát sau hắn rụt rè: thưa anh, cho phép em nói thật. Chú cứ thẳng thắn nói. Bài báo của thằng này nó cũng như mũi đốt làm cho ta mất ngủ khó chịu, nhưng không đến nỗi chết. Nếu bây giờ ta trị hắn, không khéo lại làm cho công an chú ý và có thêm cớ để điều tra. Theo em ta cứ lờ đi, nhưng em sẽ nghĩ cách trị hắn sau. Nghe hắn nói vậy, Tiên giật mình và thầm cảm ơn sự nhìn xa của đệ tử. Chú nói phải, trong lúc khó khăn này các chú cố gắng giúp anh. Việc thằng nhà báo cứ để sau đã. Cường đang ngồi ở phòng làm việc thì có chung điện thoại. Xin chào, công việc tiến triển thế nào, có ngon không? Nghe giọng ngất ngưởng ấy, Cường giận bắn người. Trời ạ, ông đừng có gọi điện, tôi đã nói nhiều rồi. Hay, chả lẽ cơ quan công an lại bố trí ngay trộm điện thoại của cán bộ? Ông có buôn gian bán lận, có buôn heroin, có làm hồ sơ giả đâu mà sợ. Thôi đi, ông có gì nói luôn xem nào. Ông cứ bảo Quân Đông hãy đi Hải Phòng. Thằng chú đang hú hí với con bồ mới ở một nhà hàng ngoài khu cầu Rào. Tối nay tôi cho xe đón ông nhé. Công việc nhiều, cũng nên thư giãn chút ít. Làm việc quá sức, chóng già, mà già thì thiệt. Tôi không đi được đâu. Ấy, đừng từ chối vội, sẽ có nhiều thông tin bổ ích mà Lý Tú cho ông đấy. Chào. Phóng viên vòng đến tòa soạn báo công luận để đưa bài mới, anh trưởng ban biên tập khen. Bài cậu viết về thằng tiên trị khá lắm, tuy nhiên cậu phê phán công an và chính quyền hơi nặng nề. Viết báo thì đừng có nên cao giọng, nâng cao quan điểm. Bài của cậu có tác dụng tạo áp lực từ phía dư luận, buộc chính quyền phải ra tay, nhưng tớ sợ rằng bọn thằng tiên sẽ gây sự đấy. Bên thường sự hỏi điện sang bảo, tay nào mà tài thế, nghe nói tổng biên tập đi cậu dữ lắm hả? Em chuẩn bị xuống làm bảo vệ rồi, nhưng đừng hòng. Lành làm gáo, vữa làm muôi, chả làm báo này thì đi báo khác. Mình có nghề sợ cóc gì, nghe nói sếp em chơi với tiên thân lắm. Bữa rồi lại có chiếc xe Nissan, nghe nói là quả tiên bán rẻ nhưng thực chất là biếu. Đánh chó, ngó chủ. Cậu choang chân hữu của sếp thẳng cánh như vậy, bị ăn đòn là phải. Thôi, bị báo của tôi, bên đấy cậu làm hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn? Vọng cười nhăn nhó. Ngắn hạn, đang chờ thi công chức, kiểu này coi như tắc luôn. Nhưng bị báo của anh có phải học thuộc câu đánh chó ngó chủ không? Hay, ở đâu mà chả phải thuộc lòng câu đó. Cậu nên nhớ, nghề làm báo là nghề phải đào sâu chôn chặt trong lòng mình một nửa những thông tin mình biết, và phải viết một nửa những thông tin mà mình chả hiểu cái quái gì cả. Thế cậu tưởng cái gì cũng tương lên báo được à? Nhà trường dạy các cậu viết báo phải trung thực, phải dũng cảm, đừng bẻ cong ngòi bút. Nhưng hình như trường quên không dạy các cậu phải biết khi nào thì im lặng. Vọng thở dài ngao ngán, anh trưởng ban giải thích. Sở dĩ báo chúng tôi đăng được bài của cậu là vì tổng biên tập của tớ chả chơi bời quan hệ gì với thằng tiên cả. Anh em ở dưới thì có đấy, đăng xì xào là có một cậu hàng tháng ăn lương của nó. Thời buổi này các mối quan hệ đan chéo nhau chẳng chịt phức tạp lắm. Nhiều người có quyền mà chả có lực thì cũng bằng không. Hôm nọ tớ đến một bộ, nghe kể mà chết cười. Một ông thứ trưởng phụ trách công tác nghiên cứu chiến lược đi xuống cơ sở chả ai thèm gặp cả. Đùn đẩy mãi cuối cùng mới có anh tránh văn phòng đưa đi ăn cơm bụi. Trong khi đó, một thằng cha phó phòng tổ chức phụ trách địa phương xuống, cả gian tránh phó giám đốc không đúng xun xoe. Vậy thế nào là người có lực? Là người có tiền và có mối quan hệ xã hội rộng. Là một phóng viên trẻ đang đầy nhiệt huyết, nghe anh trưởng ban biên tập nói như vậy, Vọng cảm thấy bàng hoàng. Những điều đó chưa bao giờ anh nghĩ tới. Nghe anh nói thì xã hội buồn quá. Sao lại buồn? Cậu ngạc nhiên à? Cậu làm báo mà cứ chúi mũi chúi mắt vào nhìn tiêu cực của xã hội, của con người. Cậu như bác sĩ ngó đâu cũng thấy vi trùng, thế thì chết. Uất ức vỡ đầu ra mà chết, tức phát điên lên mà chết, lo phát ốm mà chết. Cậu hãy đi cơ sở, hãy xông tới những nơi gian khổ. Ở đó vô vàn con người hay, biết bao chuyện cổ tích thời đại mới. Chống tiêu cực, chống tham nhũng là quan trọng, nhưng xây dựng con người mới đó là chuyện sống còn đấy. Cậu ra trường hình như 3 năm rồi hả? Đã đi Tây Bắc, đi Tây Nguyên, đi Tây Nam chưa? Đã ra các hải đảo chưa? Đã lên các công trường xây dựng, các nhà máy lớn chưa? Chắc là chưa, và chỉ loanh quanh ở thành phố này, rồi dòm dòm chỗ nào có chuyện tiêu cực là xông vào. Tất nhiên là quan nào lính nấy. Xếp quả cậu chỉ thích đánh theo doanh nghiệp, và rồi để cho quân đi ngửa tay xin quảng cáo của họ. Làm gì thì cũng phải biết lấy cái chung làm nghiệp. Ngày xưa, rằng về con người mới là dễ lắm. Nhưng bây giờ, mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa thời buổi mới là gì? Cậu đã hình dung ra chưa? Cậu xin thôi bên đó đi, bể báo của tôi đang cần những phóng viên trẻ, máu nghề như cậu. Cảm ơn anh, tuần tới em sẽ trả lời. Đời tòa soạn, Vọng thấy ngao ngán trong lòng. Anh phóng xe máy ra chợ trung tâm để tìm gặp Lý Què, là chỉ huy đội quân bốc xếp ở chợ. Lý Què cũng là một tay giang hồ có hàng và có đến 2 tiền án, còn tiền sự thì nhiều không đếm kể. Nhưng từ ngày công an thành phố áp dụng biện pháp lấy độc trị độc, giao cho Lý làm đội trưởng bốc xếp, Lý đã nhanh chóng hoàn lương và giúp công an được không ít việc. Công an phường và cảnh sát hình sự đã giúp Lý cai quản đội quân cửu vạn. Với uy danh của mình, Lý đã làm cho hàng chục gã oi khói phải kiêng nể. Không một kẻ nào dám qua mặt Lý để kiếm ăn riêng hoặc gây mất trật tự trị an trong chợ. Mất 2 năm gây dựng, công an phường đã đưa Lý trở thành một điển hình trong phong trào tự quản. Đang đứng xem đàn em bốc hàng rau quả lên một chiếc xe container, liếc thấy Vọng, anh ta vội lảng đi và chuồn vào phía trong chợ. Vọng ngạc nhiên về thái độ của Lý, anh đang định hỏi một người thì có một chú bé ra bảo: "Chú về ngay đi, đừng đến đây nữa, nguy hiểm đấy." "Ai bảo cháu?" "Có người bảo như vậy." Vọng ngạc nhiên và tỏ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng rồi anh trấn tĩnh lại và vào một quán cà phê ngồi. "Anh kia uống cà phê gì?" Cô bán hàng hỏi hờ hững. "Cho một ly đen." "Đá hay nóng à?" "Đá." Thế vẻ mặt khó chịu của Vọng, cô gái cũng tỏ vẻ bất cần. Cô ngúng quẩy quay đi. Bỗng có ai đó gọi, cô ta vội vã ra cửa. Sau khi đặt lên bàn một ly cà phê đá pha cầu thả, lát sau cô ta vào đến bên Vọng. "Anh là nhà báo à?" "Sao cô biết?" "Nghe từ cô ghê quá. Thôi thì cứ gọi chị đi. Có phải anh mới viết bài về Tiên Chỉ đăng trên tờ báo Công Luận phải không?" Vọng ngạc nhiên. "Ai nói cho cô như vậy? Có chuyện gì?" "Có người nhờ tôi nói lại với anh rằng họ không ngờ anh lại dại dột đến thế. Anh đã tự ký án tử hình cho mình rồi. Những điều họ kể cho anh nghe là để cho anh hiểu thêm về con người đó, chứ không phải để viết báo. Thôi bây giờ anh hãy cao chạy xa bay." Vọng vứt vội mấy ngàn lên bàn rồi lao bổ ra ngoài. Anh chạy đi tìm Lý Què, nhưng anh ta đã đi đâu mất. Vọng cảm thấy ớn lạnh về những sự việc xem ra đầy chất hình sự như vừa rồi. Anh kể lại chuyện đó với một anh bạn là cảnh sát hình sự của công an phường. Nghe Vọng hỏi, anh cảnh sát lăn ra cười: "Các ông chỉ khéo tưởng tượng cho tăng phần quan trọng. Chả có thằng xã hội đen nào lại dại dột đến mức đi trả thù nhà báo ngay khi anh ta vừa viết bài tố cáo. Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi bảo vệ ông." Nghe anh ta nói vậy, Vọng cũng thấy phải. Buổi tối Vọng ở nhà. Đó là một căn phòng anh mới thuê được với giá 300 ngàn. Trong phòng chẳng có gì ngoài chiếc tivi màu 14 inch cũ đích, một chiếc quạt bàn và một đài bán dẫn. Vọng đang viết bài thì có tiếng gõ cửa. "Ai đây?" "Em đây, em là Quân của anh Lý đây." Vọng vội ra mở cửa, nhưng một mũi dao đã dí vào cổ họng, đẩy anh ngược vào nhà. Cả ba gã trông mặt mũi rất cố hồn xông vào. "Mày thở mạnh tao thịt, thở mạnh chưa nói đến kêu hét. Nghe đây, ai cung cấp tài liệu cho mày viết bài về Tiên Chỉ?" Tôi nghe trinh sát hình sự." "Mày lừa tao hả? Án đang làm không có hình sự điều tra nào cung cấp tài liệu cho báo chí đâu nhé. Và lại, nếu hình sự có tài liệu như mày thì chúng tao vào kho lâu rồi. Thằng Lưu Kè phải không?" "Không." "Mày ra chợ tìm nó làm gì?" "Tôi có quen Lý Què, định ra nhờ xin việc cho đứa cháu chân bốc xếp." "Lý do hợp cảnh đấy. Thôi được, chuyện thằng Lý tao sẽ tính. Còn mày, lần trước đã nói rồi nhưng không nghe, nhớ bài học này và đi mà viết người tốt việc tốt. Viết người xấu việc xấu là khổ đấy. Bây giờ mày thích khóc hay thích cười?" "Tôi không hiểu các anh muốn nói gì." "Cho nó sướng trước khổ sau." Một tên hất nằm ra lệnh. Hắn vừa nói dứt lời, hai thằng xông vào túm lấy Vọng và giăng hai tay anh ra. Tên kia cù và nách. Đầu tiên thì Vọng cố nhịn, nhưng rồi anh bỗng cười sằng sặc, cười chảy nước mắt. "Sướng chưa? Gớm. Mấy khi được cười thoải mái thế này, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy nhé." Tên cù anh nói thủng thẳng. Ôi giời ơi, tôi chết mất." Vọng nói không ra hơi. "Nào, ai cấp tài liệu cho mày?" Tôi không biết. Hí hí. "Không biết à? Thế thì lại cười." Một người hàng xóm đi qua thấy tiếng cười sằng sặc, ông dừng lại nghe ngóng rồi lắc đầu. "Gớm, chả hiểu anh nhà báo này khoái chí cái gì mà cười ghê thế." Vọng rũ người vì phải cười. Đến lúc chúng buông anh ra thì Vọng nằm vật ra vì cười đã kiệt. "Thôi nha, sung sướng thế là đủ rồi, bây giờ phải nếm tí đau khổ." Bọn chúng xông vào đấm đám Vọng tui bụi. Cho đến lúc anh gục xuống, chúng đổ nước mắm vào tivi, quẳng chiếc đài vào xô nước, đập vỡ chiếc máy ảnh Canon FT của Vọng. Tường xem báo cáo của trinh sát về vụ hành hung nhà báo Vọng, anh bảo Đức: "Tôi không ngờ là thằng Tiên sai đệ tử làm vụ này bởi hai lẽ. Tiên không phải là kẻ ngu, hắn phải thừa biết là cơ quan điều tra đang tập trung vào hắn. Vì vậy lúc này hắn cần nằm im thở khẽ. Việc hắn cho đóng cửa mấy sòng bạc là một bằng chứng. Thứ hai là Vọng vừa mới viết bài vạch mặt hắn mà hắn cho người gây ra vụ này, thì không khác gì mình đang ngồi trên đống rơm lại nghịch bật lửa xăng. Với bọn tội phạm hình sự có nhiều điều chúng làm ngoài sự tính toán của mình. Các cậu có tin gì mới không? Lý Què, người cung cấp tin cho Vọng, đã trốn biệt tâm. Lý sợ thực sự. Các cậu đi tìm ngay Lý và lần tìm bọn hung thủ càng sớm càng tốt. Đức Ngâm nghĩ hồi lâu rồi nói: Em cũng không tin thằng Kiên ra tay làm vụ trả thù này. Trong vụ án giết oanh sói này có nhiều điều mờ ám lắm. Nó không đơn thuần chỉ là một vụ thanh toán theo kiểu ân oán giang hồ. Nhưng Lý Què mà đã phải trốn thì rõ ràng là tại thành phố này có một tên trùm nào đó rất ghê gớm. Hôm sau, Tường cùng Tâm và Lưu đi ra Hải Phòng tìm thắng chố. Theo quy định thì các anh phải báo cáo công an thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, do chưa nắm chắc được thông tin nên các anh chỉ nhờ cơ sở là người chạy xe ôm ở bến xe Niệm Nghĩa dẫn đường. Cơ sở dẫn các anh ra khu cầu rào và vào một xóm nhỏ. Trời tối đen như mực, đường đi lại lắt léo. Cuối cùng họ cũng đến một căn nhà nhỏ nằm sát ngoài khu ruộng lúa đang chuẩn bị gặt. Thằng Thắng ở đây với con bồ là dân buôn cá từ Đồ Sơn về Hà Nội. Mấy hôm trước chúng toàn ở khách sạn, nhưng chẳng hiểu sao 3 ngày rồi chúng về đây. Chiều nay nó còn nhậu rất say với 2 thằng từ Hà Nội ra. Tâm rút súng lên đạn rất nhẹ nhàng rồi gõ cửa. Im lặng, không có tiếng trả lời. Tâm gõ hồi nữa vẫn im lặng. Tường chạy vòng đằng sau nhìn qua khe cửa sổ, thằng chú đã chết trong tư thế bị treo cổ. Ngày hôm sau, Tường họp với Tâm và Lưu. Tâm báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi thằng chú của công an Hải Phòng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì thằng chú uống quá nhiều rượu, say mềm, bị bọn chúng dựng lên cho vào thòng lọng treo cổ. Đây là bản khai của người yêu anh ta. Tường đọc bản tự khai rồi nói: Các đồng chí cố gắng đánh thêm cơ sở bí mật vào tiên chỉ, đồng thời nhanh chóng xác minh tìm cho ra hai tên đang uống rượu với thằng chú. Chúng đã uống rượu say với nhau, chắc chắn đó phải là bạn thân, rất thân và tin cậy. Lưu ý là trong đó có một tên có súng ngắn. Theo như lời khai này, cô ta thấy một kẻ uống rượu với Thắng lúc lột áo để gái, để lộ khẩu súng gài thắt lưng. Cô bồ nhí này cũng không phải là vừa, đã từng đi tù về tội buôn lậu hàng hóa qua biên giới rồi tấn công cả hải quan. Không hiểu sao Lê Quang Cường lại có vẻ khó chịu với Tường trong việc anh được ban giám đốc giao cho làm phó trưởng ban thường trực chuyên án. Cường hay để ý đến công việc của Tường, điều mà trước kia không hề có. Cứ vài 3 ngày anh lại bắt 2 trinh sát của mình báo cáo về công tác điều tra. Một hôm anh gay gắt nói với Tâm và Lưu: Mình không hiểu tại sao cậu Tường lại làm án kiểu câu dầm thế này. Chỉ cần vụ hành hung nhà báo Vọng, vụ thắng chỗ này là gỗ cổ thằng Tiên được rồi. Anh Tường thấy chứng cứ về Tiên còn non và càng không tin là hắn giết thắng chỗ, bởi làm như thế khác nào lệnh ông tôi ở bụi này. Tường hiểu bọn tội phạm này sao bằng tôi được. Thôi được rồi, nếu cứ làm án kiểu rùa bò thế này, tôi sẽ báo cáo ban giám đốc. Các cậu không biết sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh người ta chất vấn công an thế nào đâu. Ông phó chủ tịch tỉnh còn bảo nếu bọn tội phạm hoành hành thế này, nguyên nhân là do công an bảo kê. Ông ấy nói thế thì quá đáng. Chống tội phạm đâu chỉ công an, mà là từ gia đình, từ tất cả các ban, ngành, đoàn thể. Công an là chủ công, là mũi nhọn, nhưng công an có phải là đầy tớ của họ đâu. Cái gì cũng công an. Các cậu thấy, ở phường, đi vận động sinh đẻ có kế hoạch, đi dọn lòng lề đường cũng phải công an. Hiệu lực của chính quyền cơ sở càng yếu thì phải đưa công an ra dọa. Thế là càng làm nhiễu, càng đối đầu với dân, dân càng ghét. Việc chuyên sâu công tác cơ bản thì bỏ, chết là từ đó. Gia đình cũng thế, cha mẹ nuông chiều con, phó mặc con cái cho xã hội, cho nhà trường, không hư sao được. Cường nói hùng hồn, như thể đang diễn thuyết trước cử tòa. Tâm và Lưu cũng ngạc nhiên. Cường tiếp tục giảng giải: Vụ án cần điều tra ra, cần phải có những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, tập trung lực lượng, vừa trinh sát vừa tấn công, và phải đánh theo kiểu cắt cành cho gốc trơ ra rồi chặt gốc, biến một chuyên án trinh sát thành chuyên án truy xét. Có như vậy bọn tội phạm mới lo sợ, hoang mang. Cá nằm trong lưới, con nào to là con cuối khỏe, tao bắt. Được rồi, tôi sẽ giao cho đội đặc nhiệm lên kế hoạch trinh sát và cảnh sát hình sự sẽ ra tay tấn công các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Vợ Tường ngày càng về muộn, hầu như ngày nào chị cũng theo giám đốc Trang đi tiếp khách. Vì thế, những bữa cơm chỉ có 2 bố con ăn với nhau ngày một nhiều hơn. Một buổi tối, Tường lựa lời nói với vợ: Em cố gắng thu xếp công việc, buổi chiều tối về ăn cơm cùng với con. Anh thì đã bận, án từ chẳng lúc nào rỗi. thì em cũng có rỗi đâu. Anh tưởng đi ăn tiệc sướng lắm à? Phải cười giả, nói giả, phải nịnh nọt, thậm chí phải lả lơi. Hôm nào anh đi với em dự một buổi, anh sẽ thấy đi dự tiệc bây giờ khổ thế nào, và cũng thấy mặt thật của nhiều ông quan chức. Các hợp đồng kinh tế ký kết với nước ngoài, họ đâu chỉ có quan tâm đến giá cả, đến chất lượng kỹ thuật, mà cái họ quan tâm là nếu ký thì sẽ được bao nhiêu. Ôi dào, vô vàn chuyện ăn uống bẩn thỉu. Em nói thật, làm công an như anh đến giờ vẫn không có tấc đất cắm dù là đần. Anh thử ngó đồng đội anh xem. Tường cười nhẹ nhàng. Em chỉ biết một mà không biết hai, thấy ngọn mà không thấy gốc. Anh không dám nói cả lực lượng công an mà chỉ riêng có ở phòng thôi. Gần 200 quân, 3 năm qua, hơn 20 anh em bị thương, 3 cậu hy sinh, hơn 60 cậu đang chen chúc trong nhà tập thể. Loại được chui gầm tràn như anh cũng hàng chục. Hôm nào anh chỉ cho em xem một số anh em trong phòng anh đang phải chạy xe ôm, phải đi cắt thuê để kiếm sống. Dĩ nhiên, số người lợi dụng bộ cảnh phục để kiếm tiền không phải là không có, nhưng đó không phải là tất cả. Anh giáo điều lắm. Thôi, chả nói chuyện với anh nữa. Chỉ có điều là em thấy lạ. Lạ gì? Là đàn bà đi làm kiếm tiền nuôi chồng là chuyện nước chảy ngược. Từng nghẹn cổ, anh cảm thấy nhục nhã quá, nhưng không biết nói thế nào. Từng nhìn con cái đang ngủ thiếp, bất giác anh ứa nước mắt. Liền cũng cảm thấy mình lỡ lời, cô ôm cổ chồng nói lả lơi. Thôi, đừng có cả nghĩ. Anh cứ yên tâm theo đuổi nghiệp vụ điều tra của mình, em không làm gì cản đường anh đâu. Đức và Tâm gọi cô bồ nhí của Thắng Chố lên trụ sở cảnh sát điều tra. Đức nhẹ nhàng gợi hỏi. Cô và Thắng sống với nhau lâu chưa? Dạ, mới có hơn một năm. Em biết anh ấy từ khi còn ở trong trại cải tạo của công an tỉnh. Sau đó mỗi đứa đi một nơi, đầu năm ngoái em gặp lại. Thế cô ở với Thắng không sợ vợ nó à? Sợ gì, vợ anh ấy vô sinh, mà anh ấy là con một, à không, thứ hai. Nhưng mà ông anh cả là lâm bốn ngón chết rồi, vì vậy cứ mong có một mụn con nối dõi. Thế lần này Thắng xuống ở với cô được bao lâu rồi? Được 3 tháng rồi. Trước kia mỗi lần anh ấy xuống đây, chúng em thuê khách sạn. Nhưng lần này anh ấy bảo ở bao giờ cho chữa thì về, cho nên chúng em mới thuê nhà ngoài xóm cho đỡ tiền. Thế bây giờ có gì chưa? Dạ có rồi. Anh ấy bảo ở thêm bao giờ thấy con đạp trong bụng thì lại về với vợ. Nói rồi cô ta khóc đưng đức. Đức động viên. Thế cũng là may. Cô cứ yên tâm là tất cả những gì cô cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ kín. Nào, bây giờ cô cho chúng tôi biết một số người bạn thân của Thắng. Thưa các anh, bạn thân của Thắng em không biết nhiều, nhưng người mà em rõ chỉ có anh Tài, anh Tùng, chú Quyết Đâu, chú Tạ Béo. Thắng hay đi nhậu với ai? Từ khi quen em, rất ít khi anh ấy nhậu, mà nếu có đi thì không khi nào cho em hay. Mỗi năm, anh thường lén xuống với em vài lần, lần thì 10 ngày, lần thì cả tháng. Lần này anh ấy bảo sẽ ở với em nửa năm. Chính vì vậy mà chúng em mới thuê nhà cho đỡ tiền. Trước kia chúng em thường thuê khách sạn mini để ở. Chị đang gặp vợ Thắng chưa? Gặp một lần. Anh ấy rất nể vợ, vì ngay đâu hồi xưa khi ở tù, hai người cùng ở một trại. Anh ấy ở đội nuôi lợn, chị ấy ở đội trồng rau. Một lần anh ấy bị mấy đứa cùng tổ tranh ăn, đánh cho gần chết. Chị ấy xông vào cứu. Lấy nhau được 4 năm rồi mà không có con. Hóa ra chị ấy bị hỏng máy. Đừng lấy ra một chục tấm ảnh chân dung cỡ 9x12. Chị nhìn kỹ xem, trong số này có đứa nào là bạn thân của Thắng không? Chị ta chưa kịp xem thì cánh cửa phòng bật mở. Một phụ nữ chít căn tang lao vào, trông thấy bồ nhí của Thắng, cô ta gào lên. À, con đi đây rồi. Mày giúp thằng nào giết chồng bà hả? Ôi giời ơi, giờ có mắt, bà đang đi tìm mày. Cô ta lao vào cô gái nọ, Đức vội ngăn lại quát nhỏ. Hiền đồng nát, cô biết đây là đâu không? Hóa ra cô ta tên là Hiền, do ngày xưa đi buôn bán hàng đồng nát nên có biệt danh là Hiền đồng nát. Hiền và Thắng Chố sống với nhau nhưng không có hôn thú. Tuy nhiên họ cũng làm đám cưới tử tế. Nghe đồn chính Hiền là người không muốn đăng ký kết hôn, cô tuyên bố phải sống thử với nhau 5 năm đã. Hiền sững người nhìn Đức và thay đổi nét mặt rất nhanh. Ôi cán bộ, bây giờ cán bộ về điều tra à? Khiếp, cứ ở trại ra mãi chán chết. Chúng em từ, cán bộ thì tội. Hiền đồng nát lên thoáng. Em xin phép cán bộ, có vào tù nữa cũng được, em quen rồi, nhưng em phải cho con này một trận. Tâm giữ cô ta lại. Rất may là cô đến đây, chúng tôi cũng đang định đi tìm cô đây. Nào, uống nước đi, rồi xem đống ảnh này, cô biết thằng nào. Hiền đồng nát vừa xem ảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bồ nhí của chồng với ánh mắt đầy căm thù. Bỗng nhiên nhìn như xoáy vào tấm mảnh của người có cặp mắt xích dữ tợn. Thằng này, thằng Long Xích, hồi cùng ngựa chạy, nó với nhà em cùng một tổ nuôi lợn. Nhà em cứ khen Long Xích là thằng biết điều. Nó bị án tù 7 năm nên về sau nhà em 2 năm. Gần đây Long Xích có đến nhà không? Không, em nghe nói là nó đi làm vệ sĩ ở một ông chủ nào đó. Cô bồ nhí của thắng cũng lên tiếng. Đúng thằng này rồi, em nhớ, mắt nó dữ lắm. Thôi được rồi, bây giờ mỗi cô viết cho tôi một bản tường trình, viết tất cả những gì mà các cô hiểu biết về thắng cũng như đám bạn bè của nó. Hai người đàn bà ngồi viết tường trình nhưng vẫn hầm hứ đánh mắt về nhau. Viết xong Hiền nói nhỏ, rồi đây mai còn khổ em ạ. Rồi xem đứa nào khổ hơn đứa nào. Tâm và Đức nhìn hai người thở dài ngao ngán. Họ nộp đơn xong, Đức nghiêm giọng: Này hai cô, thằng Thắng tuyệt thân đã chết đã đành, hai cô bây giờ còn tranh hơn kém, ghen tuông thì cũng bằng không. Vì vậy tôi cấm cô Hiền giở trò gì đấy. Việc quan trọng là các cô xem thằng nào giết thằng Thắng, có thông tin gì thì báo ngay, nhớ chưa? Hiền cười hí hí. Thì nãy em cũng muốn các anh bắt ngay thằng Long đi. Chỉ có nó được thằng nào thuê mướn mới ra tay hại nổi nhà em. Mà cũng tại lão ấy, cứ mê mẩn con này, cứ ở nhà với em thì đâu có đến nỗi. Ở nhà với cô thì cần gì phải Long Xích với Long Sắc, cũng toi rồi. À con đĩ này, mày định gây sự với bà hả? Ra ngoài kia, ra ngoài kia, bà thì gọt đầu bôi bôi, nói cho biết nhé, bà đã 3 năm đi chạy rồi đấy. Không phải khoe, còn ít lắm, để kém 2 tháng thì cũng tròn 5 năm đấy. Nghe nói vậy Hiền giật mình. Thế à, ở trại nào? Đức lại phải nghiêm mặt cảnh cáo hai người. Được rồi, thích đánh nhau trở vào trại giam rồi hãy giở trò. Còn bây giờ mỗi đứa đi một nơi. Hiền lại thay đổi. Em nóng quá mất khôn, xin anh thể thất, nhưng xin anh giúp em với, chẳng còn đồng nào đi xe về quê cả. Đức lục túi còn được 30 ngàn, Lưu cũng còn được 50 ngàn. Họ gộp lại đưa cho Hiền. Cô ta ứa nước mắt. Em cảm ơn các anh, thật không ngờ đời em lại có lúc khốn khổ đến thế này. Cô bồ nhí của Thắng bí môi suy nghĩ, rồi cũng mở túi xách tay ra, lấy giúp Hiền 50.000 đồng và đến bên Hiền. Thôi em xin chị, anh ấy chẳng may mất rồi, em gửi chị về thắp hương cho anh ấy. Còn em sẽ... Cô ta nghẹn lời không nói được nữa và khóc tấm tức. Đức bảo nhỏ với Hiền, cô ấy có mang với thằng Thắng được gần 3 tháng rồi. Hiền sững người. Cái gì? Có mang rồi à? Ôi trời ơi, thế là còn phúc rồi. Hiền lao đến bên cạnh cô gái mà mới mấy phút trước còn nhìn nhau bằng con mắt nảy lửa. Em, có phải không em? Dạ, phải ạ. Trai hay gái? Em cũng chưa rõ, nhưng thầy bói bảo là sinh con trai ạ. Hiền ôm lấy cô gái và hai người cùng khóc nức nở. Tâm và Đức báo cáo lại toàn bộ sự việc với Tường. Tâm nói, Long Xích trước kia có 1 tiền án và 2 tiền sự. Hắn vốn là đệ tử của Tiên Chỉ vào những năm đầu thập kỷ 90, được Tiên Chỉ cho cai quản khu chợ vải và chợ thủy sản, đồng thời chỉ huy luôn mạng lưới cho vay nặng lãi ở khu vực chợ này. Năm 1993, Long bị bắt vì chống người thi hành công vụ và làm bị thương gãy tay đồng chí cảnh sát khu vực, bị kết án 7 năm tù. Hắn ra trại năm 1997 do được giảm 2 năm và đi làm xe ôm. Không hiểu sao hắn không quay về làm cho Tiên Chỉ nữa. Tuy nhiên từ năm ngoái đến nay, hắn hay lang thang ngoài cảng Tân Phú, nghe đồn rằng hắn làm cho một đại gia nào giàu có lắm. Các đồng chí cho điều tra triển khai bắt ngay Long Xích. Có chừng hắn có vũ khí, nếu bắt bí mật được thì tốt. Tôi cử thêm 3 điều tra viên giúp các đồng chí, khi phát hiện ra hắn báo cáo cho tôi, nhớ mang theo súng ngắn và công cụ hỗ trợ. Tâm lắc đầu. Thôi em sợ công cụ hỗ trợ của ta lắm. Cái roi điện hôm nọ dí tử vào chó, nó cứ nhảy cưng cứng lên mừng, tưởng được đùa, đến lúc bấm lại mình giơ vào bị giật ngã bổ chừng. Tiên đã sân bay đón Vi Kiến Đức từ Đài Loan sang. Một cơ sở của Tường đã báo cáo cho anh biết tin này. Anh báo cáo giám đốc và xin ngoại tuyến giám sát mạnh hoạt động của Đức và Tiên. Giám đốc đồng ý nhưng gợi ý Tường nên cho một số anh em trong ban chuyên án đi cùng để nhận mặt Đức và Tiên Chỉ. Tường cử điều tra viên Thành và nữ đồng chí thư ký của ban chuyên án đi theo tổ ngoại tuyến. Trong bộ cam lê màu ghi sẫm may rất khéo và chiếc cặp da, nón Vi Kiến Đức sang trọng và toát lên vẻ đĩnh đạc, từng trải, điềm tĩnh của một ông chủ lớn. Trông thấy Tiên, Vi Kiến Đức chỉ hơi nhếch mép cười và sau đó nét mặt trở nên nghiêm nghị pha chút lạnh lùng sau những thủ tục xã giao vì kiến thức bảo tiên. Bây giờ tôi sẽ đi về khách sạn, sau đó tôi sẽ đi taxi đến cửa hàng Hưng Thịnh của ông và bàn về nhập lô hàng sắp tới ở đó. Ngày mai tôi sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết một số việc rồi trở về Đài Loan ngay. Họ chia tay nhau ngay ở sân bay. Vi Kiên Đức gọi một chiếc xe taxi về khách sạn, còn Tiên lên chiếc Mercedes đi thẳng về cửa hàng Hưng Thịnh. Tiên kiểm tra cửa hàng mới sửa chữa lại với vẻ hài lòng. Để kiểm tra độ nhạy của hệ thống báo cháy, Tiên hút thuốc lá, phả khói vào một sensor cảm ứng nhiệt và khói gắn trên tường. Lập tức chuông báo động reo vang, hệ thống điện nguồn tắt và hệ thống điện ắc quy dự phòng bật sáng. Phụ trách cửa hàng là một thanh niên non đẹp như diễn viên trình bày. Thưa ông, nếu nhiệt độ trong phòng tăng đột ngột, tức là trong trường hợp có lửa thì hệ thống phun nước tự động sẽ hoạt động ngay và tạo ra một màn dương hơi nước để ngăn chặn sự lây lan của lửa. Sau đó, ta sẽ xem xét là cháy do chập điện hay do xăng, từ đó quyết định dùng nước hay bình bọt để dập lửa. Tiên gật gù. Tốt, những vấn đề là có bể nước dự trữ riêng cho chữa cháy không? Dạ, có một bể 2.000 lít. Ban đêm trực mấy người? Dạ thưa, ba, trong đó có một bảo vệ thuê của công ty Long Sơn. Tiên nhíu lông mày. Ai cho thuê? Dạ thưa ông, anh Hòa. Tiên lộ vẻ khó chịu, bấm điện thoại di động gọi Hòa. Ai bảo mày thuê bảo vệ Long Sơn? Mày có chắc không? Phải công an cài người không? Cắt hợp đồng ngay. Hả? Không ý kiến gì cò gì hết. Tao bảo cắt là cắt. Từ sau làm gì phải hỏi tao chứ? Mày đến đây ngay cùng tao tiếp khách. Khi trời về chiều thì Vi Kiên Đức đến cửa hàng Hưng Thịnh. Trong phòng khách của cửa hàng, Tiên và Hòa tiếp Vi Kiên Đức. Vi mở đầu. Tôi được biết những khó khăn của ông hiện nay đối với chính quyền. Theo lẽ thường tôi phải ngưng việc bán hàng trả chậm cho ông, nhưng tôi tin là ông sẽ vượt qua được. Thưa Vi tiên sinh, trong thời gian qua tôi đã nhận được sự hợp tác chí tình của ông, từ đáy lòng tôi rất biết ơn. Xin đừng khách sáo quá. Bán hàng cho ông tôi rất tin tưởng. Những gì ông đã thực hiện tôi đánh giá rất cao. Ông là người biết trọng chữ tín, tôi rất tin. Lát nữa tôi sẽ mời ngài đi thăm khu kho mới, bảo đảm sẽ rất an toàn. Tìm được một khu kho an toàn không khó, vấn đề là ông đã thu xếp xong các thủ tục hải quan cảng Tân Phú chưa? Cơ bản là được. Sao lại cơ bản? Ông đã làm việc với ai, cụ thể ra sao, hàng về ai giúp thủ tục đưa ra khỏi cảng? Chả lẽ container nào cũng phải mở ư? Tiên cười trước sự quá lo lắng của lão Vĩ. Tiên sinh yên tâm, hải quan vừa có một cách cải tiến thủ tục kiểm tra hàng hóa rất hay, nhằm giải phóng hàng nhanh, tránh phiền nhiễu cho các doanh nghiệp. Ông nói rõ hơn. Đơn giản thế này thôi. Ví dụ tôi nhập hàng của ông, dĩ nhiên là thông qua một công ty nào đó mà họ ở cách đây hàng trăm cây số. Hàng về cảng, cán bộ kiểm hóa hải quan sẽ áp tải hàng về kho, sau đó họ sẽ mở niêm phong làm thủ tục. Như vậy là phải mua bằng được số nhân viên kiểm hóa đó. Đúng vậy, khi họ còn ở trong cảng, trong đơn vị thì sẽ khó khăn đôi chút, nhưng khi họ đã ra khỏi cảng, trên đường họ đi với mình, gây thiện cảm không khó. Còn người phụ trách đội chúng buôn lậu? Chúng tôi cũng đã thỏa thuận xong, nếu là hàng của chúng tôi, mỗi container nộp riêng cho ông ấy là 1.000, còn bao nhiêu cho các nhân viên khác thì tính sau. Vi ngạc nhiên. Thật thế ư? Làm ăn với người sòng phẳng, quyết đoán dễ chịu thật. Tôi chú ghét những kẻ tiền thì thích, nhưng cứ hay lên dòng đạo đức giả. Nếu có thể ông bố trí cho tôi gặp vị đội trưởng đó. Khó đấy, hắn ta không ăn nhậu, chơi gái thì rất kén, toàn với bọn hoa hậu, á hậu, không ăn diện, và cũng nổi tiếng là đánh buôn lậu giỏi. Năm ngoái anh ta được đi dự hội nghị cán bộ tiêu biểu. Thú vị quá, thú vị quá. Mà này, ông dự định chọn loại hàng nào? Tiên suy nghĩ hồi lâu. Hiện nay TV, đầu video, tủ lạnh, Việt Nam đã có một số liên doanh. Hàng của liên doanh chất lượng không tồi, nhưng giá cả thì hoàn toàn không rẻ. Tôi rất hiểu, nhưng tôi chưa cung cấp cho ông các loại ấy sớm. Trước mắt, ông vui lòng nhập về vài chục container máy công ngư cơ, loại có thuế suất bằng không. Sau đó ta sẽ đưa dần hàng điện máy vào. Quả là cao kiến, ngài đúng là có tầm nhìn xa, xa vạn dặm. Tôi không dám nhìn xa vạn dặm, mà tôi chỉ mơ luôn nhìn thật gần, thật gần, gần như tôi luôn thấy túi tiền của mình. Tiên rót rượu mời lão Vi và liếc mắt cho Hòa, ra hiệu bảo hắn đi ra. Thưa Vi tiên sinh, tôi chắc rằng Ông cất công sang đây không chỉ vì mấy container hàng. Đúng thế, người của tôi cho hay rằng ông đang ở trong tình trạng có thể bị công an bắt bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không hề giết con Oanh. Thế ông có cho vay nặng lãi, có mở sòng bạc không? Ông có cho đàn em gây lộn xộn rồi bắn nhau ở nhà hàng Mây Hồng không? Các nhà hàng của ông có nhập rượu lậu, có khai gian trốn thuế không? Ông nên nhớ ngày xưa ông đã phải trồng rau, nuôi heo trong trại cải tạo. Tiên Vã mồi hôi lắp bắp. Vậy theo ngài thì làm thế nào? Ông có một người bên cạnh ông là ông Cường. Tuy nhiên phải rất cẩn thận với con người này. Hãy dùng tiền buộc chặt ông ta vào mình và dùng mọi cách để loại thằng cha đại úy trẻ kia đang khỏi cuộc chơi. Với các loại tội lỗi mà không thể dẫn đến án tử hình như cá độ sòng bạc, thì hãy làm thế nào để chuyện to biến thành chuyện nhỏ biến thành chuyện không có. Tôi không tin là có doanh nghiệp tư nhân nào đó lại khai đúng 100% thu nhập để đóng thuế theo đúng yêu cầu của các nhân viên thuế, buôn rẻ bán đắt, trốn thuế, nhập hàng lậu. Đó là thuộc tính của giới kinh doanh. Nếu không có thuộc tính ấy thì cần gì phải có hải quan, có công an kinh tế. Bây giờ ông hãy ốm đi Singapore chữa bệnh. Trong thời gian đó, thuộc hạ của ông sẽ giải quyết vấn đề với tay cảnh sát điều tra đó. Nhưng tôi biết, hình như tôi bị cấm xuất cảnh. Chưa đâu, ông hãy cố gắng lên. Hình như ông có cả hộ chiếu công vụ kia mà. Nhằm thăm dò ý đồ của công an và cũng là để tranh thủ Cường, Tiên mời anh đi ăn cơm tại một nhà hàng tứ duyên tửu lầu. Tiên than thở. Tôi dạo này sức khỏe tồi quá. Hay sốt linh tinh mà lắm lúc cứ mệt rũ ra. Có lẽ phải đi Hà Nội tìm mấy thầy lang giỏi bắt mạch kê đơn xem sao. Nếu có điều kiện tôi sẽ đi Trung Quốc chữa bệnh ít ngày. Sức khỏe là tất cả. Anh nên đi mà lo cho cái thân mình. Theo cả hai nghĩa. Điều đó có nghĩa là... là không có lối thoát. Tôi cũng cố giải thích cho anh ta biết tình hình của anh. Đặc biệt là chuyện anh không có lý do gì để hại con Oanh. Nhưng chứng cứ ngày càng nhiều. Tiên vừa cắp thịt, định đưa lên miệng, bỗng ngừng lại, buông đũa, cưng thùng thẳng. Anh điên hay sao mà cho quân đánh thằng nhà báo? Cái tờ báo của nó là tờ báo lá cải, sắp chết vì không có tiền. Nay chỉ vì mấy cú đấm đá của quân ông mà tờ báo bỗng trở nên nổi tiếng. Và bây giờ, ai chửi ông càng khỏe thì càng được ủng hộ. Còn chuyện thằng Thắng Chố, tại sao ông lại sai thằng Long Sách giết nó? Tiên nghiến răng trèo trèo, mắt nảy lửa. Tôi xin thầy có ngọn đèn, tôi không biết chuyện đó. Thằng chó này nào gây chuyện? Thằng Long là đệ tử của ông, thằng Thắng cũng vậy. Nó bỏ tôi từ lâu rồi. Thằng nào gắp lừa bỏ tay người? Rồi Tiên năn nỉ. Anh có cách nào giúp tôi? Giúp tôi gặp tay tường đó. Hãy nghĩ kế giúp tôi đi. Cầm bặm môi suy nghĩ. Bây giờ thì chưa nghĩ ra được. À này, nghe nói vợ chồng nó mới cãi nhau to. Tường không muốn vợ đi Đài Loan vì sợ mất vợ. Nó đang lo buồn. Chứ nếu nó đành tay thì ông không còn ngồi được đến hôm nay đâu. Mắt Tiên sáng lên khi nghe Cường nói thế. Trở về nhà, Tiên lấy tập ảnh chụp trộm cảnh vợ Tường và gã giám đốc Trang trong khách sạn và cười thích thú. Tiên cho vào một phong bì và sai một nhân viên đem ra bưu điện tỉnh ngoài gửi cho Tường. Vợ Tường lại về muộn, tắm xong chị ra nói với chồng. Anh Tường, hôm nay em muốn nói chuyện với anh. Chị lấy thuốc hút. Tường ngạc nhiên. Em hút thuốc từ hồi nào vậy? Cũng mới thôi, em đã quyết định rồi. Tuần sau em đi Đài Loan học 2 tháng, sau sang Canada học thêm 3 tháng nữa. Em muốn anh đừng ngăn cản em. Tường mệt mỏi. Được, tùy em. Lúc nào em đi cũng được. Và đi bao lâu cũng được. Vợ Tường nhắm mắt nhìn chồng và nét mặt bất ngờ lộ rõ vẻ đanh đá. Sao hôm nay anh thay đổi nhanh thế? Không phải là nhanh mà là nghĩ kỹ rồi. Này, có phải anh ghen bóng ghen gió phải không? Tường im lặng hồi lâu, bỗng anh bật dậy, nói thong thả, rõ từng chữ. Không phải là bóng, là gió, mà là thật sự. Sao anh hồ đồ thế? Làm ăn bây giờ nó khác xưa lắm. Em là trợ lý tổng giám đốc, thì phải đi họp, đi hành, phải đi tiếp khách. Anh đi làm án, biên biệt cả tháng, nửa đêm gà gáy, ai hỏi là bật dậy, vợ con được nhờ gì nào? Vâng, trợ lý là gì nhỉ? À... nó năng thì lý nhí, thập thò xin chữ ký, giúp việc thủ trưởng lúc bí và nghe quát những điều vô lý. Vâng, cô giúp việc thủ trưởng bận rộn thế này đây. Tường xuôi máu, mới cầm lấy ra tập ảnh. Đây, cô xem đi, cô giúp thủ trưởng thế này ư? Vợ Tường mặt lạnh tanh xem những tấm ảnh rồi lạnh lùng. Ông Trang mà xem những tấm ảnh này, thích phải biết, chỉ tiếc hơi non sáng. Rồi cô quắc mắt: anh còn phim không? Rồi hết cả quận đi. Tôi không ngờ anh lại hèn đến thế. Dùng máy ảnh nghiệp vụ đi chụp trộm ảnh vợ. Anh dùng cả nghề công an để theo dõi vợ. Đã thế tôi cũng không cần giấu nữa. Tôi sẽ đi sang Đài Loan và đi làm vợ ông Trang. Tôi không muốn sống như thế này nữa. Anh thử nghĩ xem, lấy chồng phải được nhờ chồng chứ. Tôi được bổng lộc gì của nhà anh? Hay là anh về đây với tôi với mấy bộ quân phục cũ, và anh đã mua được gì, sắm được gì cho cái nhà này? Phải, tôi phải ngủ với giám đốc cũng là vì sự nghiệp của anh đấy. Từ ngày lấy anh, tôi nào biết đồng tiền của anh. Hay là mỗi lần anh đi pha ăn lớn, ăn bé lại phải ngửa tay lấy tiền của con này. Đồ hèn, còn giỏi đến mà gặp ông ấy. Cháu ơi, đừng đừng là cảnh sát điều tra mà phải đi chụp ảnh trộm. Tường gằn giọng: tôi không thèm làm cái việc đốn mặt này. Có điều là kẻ nào đó gửi cho tôi, tôi cấm cô nói đến hai chú cảnh sát. Anh không làm thì đồng đội anh làm. Làm gì có ai đủ đức, đủ công đi theo dõi người rồi có phương tiện làm những trò này. Tường nổi nóng, anh tát liền hai cái vào mặt căng căng của vợ. Cầm ngay, tôi cấm cô nhắc đến đồng đội của tôi, hoặc không làm việc hèn hạ đó. Vợ Tường tỉnh như không sau hai cái tát, cô ta sờ má rồi đi uống nước. Hay lắm, hôm nay mới lộ rõ bản chất của cảnh sát điều tra. Vợ con còn thượng cẳng chân hạng cẳng tay, thì không hiểu với phạm nhân thì còn thế nào. Thảo nào, hễ sao vào tay công an là vô tội cũng thành có tội, có tội bé thì thành tội lớn. Thôi, thế là đủ rồi. Bây giờ thì anh nghe đây, trước kia anh bước vào nhà như thế nào thì nay quay ra như thế. Tôi sẽ bán nhà đi, và ân huệ duy nhất tôi dành cho anh đó là con Thảo. Còn nếu anh không đủ tiền nuôi nó, cứ nói đi, tôi sẽ giúp. Con bé Thảo đã dậy từ lúc nào, nó chạy ra ôm chặt lấy bố. Hôm sau Tường phải đưa con gái đến ở tạm tại phòng làm việc của mình. Anh sắp xếp lại phòng và để con gái ngủ trên chiếc giường xếp anh vẫn ngủ lại khi trực ban. Buổi trưa, hai bố con đi sang hàng cơm mở gần cơ quan ăn cơm. Bà bán hàng vốn đã quen biết Tường từ lâu, bà bảo: anh Tường này, hay ban ngày anh đi làm, anh cứ đưa cháu sang đây, tôi trông cho. Nhà tôi có mấy đứa trẻ ngoan đáo đẻ, mà đứa cháu nội tôi cũng bằng tuổi con Thảo. Anh cứ lo công việc đi, hàng ngày về đây ăn cơm với chúng tôi. Cảm ơn bà, bố con cháu tự lo được ạ. Đừng có ngại, chả giúp những người như anh thì giúp ai. Buổi tối, Tường để con ngủ ở giường, còn anh xếp hai chiếc bàn lại làm giường ngủ. Sáng sớm, cô thư ký ban chuyên án đến đón cháu Thảo đi ăn sáng. Bố ơi, con đi chơi với cô Tuân nhé. Thảo, cô phải làm việc sớm, con đi ăn sáng với bố. Hãy bố nấu mì cho cả hai bố con ăn. Không, con muốn đi với cô Vân cơ. Anh Tường, đừng có giữ ý như cụ già thế. Anh em trong đội đã họp và phân công rồi. Em sẽ chăm sóc cháu Thảo, đưa nó đi ăn sáng, ăn trưa, đi gửi trẻ. Còn anh Trung trưởng phòng sẽ đề nghị ban giám đốc cấp nhà sớm cho anh. Chỉ một ngày sau, chuyện Tường bị vợ đuổi lan khắp công an tỉnh. Trưởng phòng điều tra Vũ Văn Đắc rất ái ngại. Anh nói với Tường: công văn xin nhà cho cậu tớ đã ký đây. Đích thân tớ sẽ nên gặp ban giám đốc. May ra thì được nhà tập thể ở tầng 5. Cảm ơn anh, mình tôi thì không sao. Đằng này còn cháu Thảo, tôi định xin anh cho nghỉ ít ngày đem cháu về quê. Cậu điên à? Ở quê hai ông bà già còn chưa trông nhau được. Nghe nói bà già yếu lắm. Cậu cứ để cháu ở đây, đơn vị sẽ giúp, mỗi người một tay, ổn thôi. Trưởng phòng Vũ Văn Đắc gặp phó giám đốc phụ trách hậu cần: báo cáo anh, đơn vị chúng tôi có trường hợp đồng chí Tường căng quá. Làm sao? Trước đây ở nhà vợ, nay vợ nó đuổi, hai bố con phải ra, phải đến cơ quan. Anh xem còn căn hộ tập thể nào cấp cho cậu ấy. Đợt xét nhà qua rồi, 5 năm rồi, tỉnh mới có được 20 phòng. Trong khi đơn vị xin nhà gần 300 người, anh bảo chưa bôi thế nào. Nát cả óc rồi lại bù đầu về đơn thưa, đơn kiện tụng. Chán mơ đời, toàn quân ta kiện quân mình. Giờ không còn căn nhà nào, không có mét đất nào. Mấy phường mới thành lập cũng đi ở nhờ đình, ở nhờ ủy ban, rồi lấn chiếm cơ đê. Cậu đến phường Nhật Thành mà xem, ở lù lù giữa ngã ba đường mà mấy ông ủy ban quận, thành phố có thèm để ý tới đâu. Đơn xin đất làm trụ sở cho một số đơn vị chờ 3 năm nay chẳng ai duyệt. Kể đã có tiền đi hối lộ thì cũng nhanh đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.